phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 474, cái này lừa đảo không đơn giản. Kinh ngạc sau khi, La Vân cũng cảm thấy thật có ý tứ, này lừa đảo, cư nhiên là lừa gạt đến trên đầu của hắn đến rồi. Đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban à? Ngô, không đúng, lời nói này có nghĩa khác, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Phải nói, lừa đảo cầm thành tiên thành thần chuyện lừa hắn, là múa búa trước cửa lỗ ban. Như vậy cũng tốt so là làm bán hàng qua mạng, chạy đi tìm A trong ngựa, hỏi hắn có muốn học hay không lấy làm điện thương một cái đạo lý. La Vân vốn là không nghĩ phản ứng cái này lừa đảo. Bất quá nghĩ lại, cách đăng ký còn có chút thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát trêu chọc cái này lừa đảo, nhìn hắn rốt cuộc là thế nào lừa gạt người. Thế là thông qua đối phương hảo hữu xin, không đợi đối phương truyền tin tức, trước hết phát một câu đi qua. Anh em, lão nhân gia ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế đâu? Vẫn là Vương Mẫu nương nương trùng sinh, còn có thể độ ta thành tiên. Nghiêu bức nha, ngươi có phải hay không vừa mới chuyển thế trùng sinh, trong túi không có tiền, muốn ta trước cho ngươi chuyển cái ngót nghét 1 vạn, chờ ngươi trở lại trên trời, liền có thể phong ta làm thần tiên a. Đồng thời còn phát cái, ta sớm đã xem thấu hết thảy, biểu tình bao. Đối phương rất mau trở lại phục nói, ta không phải lừa đảo, cũng không phải Ngọc Đế Vương Mẫu. Ta chính là một cái bình thường người tu hành, hiểu chút phương pháp tu hành. Yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi tiền. Tương phản, ta truyền thụ phương pháp tu hành là không cần tiền, ta chỉ là muốn kết một thiện duyên mà thôi. La Vân, xách một tiếng, trong lòng tự nhủ này lừa đảo có chút bản lãnh, không giống những cái kia chơi cấp thấp thủ đoạn, đi lên liền gọi thu tiền. Quả thực là hận không thể người khác không biết hắn là lường gạt. Không qua lại hướng loại này luôn miệng nói không cần tiền, cuối cùng làm thịt lên đao, lừa gạt lên tiền đến, mới là lợi hại nhất. Những cái kia khắc kim trò chơi cũng không đều là cái này kịch bản a. Không đợi La Vân trả lời, bên kia lại phát điều giọng nói tin tức tới. Ta biết, ngươi đối thành tiên thành thần loại hình khẳng định rất hoài nghi, không tin, nhưng ta phải nói cho ngươi, trên thế giới này, thật sự có thần Phật yêu ma. Gần nhất những cái kia tin tức ngươi xem sao, ngươi cho rằng trong nước xuất hiện những cái kia dị biến, thật chỉ là khác thường hiện tượng tự nhiên. Ta cho ngươi biết, không phải, những này là linh khí khôi phục tạo thành, hôm nay mới vừa ra lò tin tức nhìn sao. Cao ly nước trong vùng biển phát sinh chuyện, cũng không phải cái gì điện ảnh tuyên truyền, nơi đó là thật xuất hiện một cái tên là quỷ tu sơn yêu thú. Còn có đoạn thời gian trước, tại Xiêm La thủ đô, đến 100 vạn mà tính người, thấy được trên trời rơi xuống thần Phật, chân thần hiển linh, người không thấy được gần nhất TV trong, đều nhiều hơn rất nhiều phổ cập khoa học tu hành. Phổ cập khoa học thần tiên tiết mục sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ quốc gia đã sớm biết linh khí khôi phục sự tình. Thậm chí rất có thể là dự định muốn công khai. Ta cho ngươi biết, linh khí khôi phục sẽ làm cho toàn bộ thế giới tới một lần đại tẩy bài. Trước kia giai cấp địa vị thân phận những này, hết thảy đều đem thay đổi. Nếu là có thể đối với việc này trong chiếm trước đến tiên cơ, liền thật là một bước trước, từng bước trước. Đến lúc đó, coi như không thể thành tiên, cũng có thể lên như diều gặp gió, hưởng hết vinh hoa phú quý. Người này không chỉ có ngôn từ phía trên có rất mạnh mê hoặc tính, đồng thời nói những nội dung này, đối với La Vân bọn họ tới nói, mặc dù không mới mẻ, nhưng cũng là đã bao hàm rất nhiều cơ mật tính nội dung. Đối với người bình thường tới nói, vô cùng lực hấp dẫn, nhất là tại cái này dị tượng, quái sự ùn ùn kéo đến thời điểm, mọi người nghe hắn, lại đi một suy nghĩ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoài nghi cùng hiếu kỳ. La Vân lúc này cũng thật tò mò, bất quá hắn hiếu kỳ là đối phương thân phận, người bình thường muốn đem những đầu mối này sâu chuỗi lại, lại suy luận ra như vậy cái gần như hoàn toàn kết luận chính xác. Thực sự không dễ dàng. La Vân hoài nghi, đối phương chỉ sợ thật là một cái người tu hành, không thì cũng không có khả năng biết được nhiều như vậy. Thật là có một cái người tu hành nhảy ra ngoài, cũng không biết hắn làm như thế vẻn vẹn chỉ là vì lừa gạt ít tiền tài đâu, vẫn là có cái gì khác dự định. La Vân giả bộ như hứng thú, nghe người vừa nói như thế, giống như có chút đạo lý. Người thật chịu dạy ta tu hành sao? Người thật không muốn tiền? Vậy ngươi đồ cái gì a? Đối phương trả lời nói, ta nói, ta chỉ là muốn kết một thiện duyên. Tu hành có tứ đại yếu tố, tài pháp lữ địa, này lữ, chỉ cũng không phải nam nữ bạn lữ, mà là quan hệ nhân mạch. Nói như vậy, ta đem ngươi đưa vào tu hành cánh cửa, vạn nhất ngươi về sau biến lợi hại, đọc phần của ta tình nghĩa, có thể bạc đãi ta ha? Không thể, La Vân trả lời một câu. Vậy đúng rồi, đối phương nói, vậy ngươi nhanh dạy ta đi, ta muốn làm thế nào mới có thể bắt đầu tu tiên? Ha ha, trước không nóng nảy, tại dạy ngươi tu hành trước đó, ta muốn trước hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi tên là gì? Nhà ở địa phương nào? Làm việc gì? Thẻ ngân hàng trong có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là dạy tu tiên, vẫn là xét sổ gia đình a? Còn có, ngươi không phải mới vừa nói không quan tâm ta tiền sao? Làm sao còn hỏi dạy ta thẻ ngân hàng trong tiền tiết kiệm? Vẫn là câu nói kia, tu hành không thể rời đi tài pháp lữ địa. Ta hỏi ngươi công tác, gia đình những này, chính là muốn nhìn xem ngươi tại lữ địa hai cái điều kiện này phía trên là tốt là xấu, mới tốt chỉ đạo ngươi nên làm như thế nào. Còn hỏi ngươi ngân hàng tiền tiết kiệm, cũng là muốn nhìn xem ngươi tài lực. Ta có thể dạy ngươi công pháp, nhưng không có khả năng còn phải đưa ngươi đan dược a. Một người bình thường muốn trở thành người tu hành, không dùng đan dược là không được. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể giúp ngươi giật dây, mua được tẩy tủy phạt xương đan dược. Hơn nữa loại đan dược này giá tiền cũng không quý. La Vân rõ ràng cái gì không cần tiền đều là giả, hóa ra đây chính là một cái bán thuốc a. Hơn nữa rất có thể vẫn là một cái bán thuốc giả. La Vân hỏi một câu bán là thuốc gì đây, kết quả đối phương không biết là chê hắn hỏi quá nhiều phiền đâu. Vẫn tìm được mục tiêu mới, một hồi lâu đều chưa có trở về hắn, thẳng đến nhanh đăng ký thời điểm mới có nhận một đầu tin tức. Ấn mở nghe xong, người nói chuyện đã không phải là lúc trước cái kia, lời nói nội dung cũng là thích nghe ngóng. Người này là một cái lừa đảo, dưới ánh mặt trời quần chúng báo cáo dưới đã bị cảnh sát chúng ta cho bắt được xong. Các người đừng nghe tin lời đồn bị lừa. Cái này bị bắt, La Vân có chút kinh ngạc, trong lòng tự nhủ tốc độ rất nhanh a. Xem ra trên internet tin tức mặc dù không có che đậy, nhưng lại vẫn luôn bị cảnh sát cùng an bảo cục theo dõi. Một khi phát hiện có vấn đề, liền lập tức ra tay bắt người. Có chút ý tứ, La Vân nói thầm một tiếng, trở về cái, cảm ơn cảnh sát thúc thúc, liền đem đối phương kéo đen. Nghĩ nghĩ, lại đem chuyện này nói cho Ngụy Hoài nghe, còn đem đối phương tài khoản tư liệu lật ra tới, làm Ngụy Hoài liên hệ kinh thành an bảo cục đồng sự, hảo hảo tra một chút người này, bởi vì hắn luôn cảm giác người này không có đơn giản như vậy, trước mắt hơn phân nửa cũng không phải vì lừa gạt mấy cái tiền thuốc. Ngụy Hoài đối với La Vân trực giác vẫn là rất xem trọng, lúc này liền cho kinh thành an bảo cục người phụ trách gọi điện thoại, nói ra chuyện này, rất nhanh lên máy bay, lại đợi một hồi, rốt cục cất cánh. Hơn 3 giờ về sau, máy bay bình ổn đáp xuống thành đô sân bay. Vừa mới đi ra sân bay, La Vân liền thấy tới đón nàng La Tấn Văn, Tưởng Lâm còn có Hạ Nguyệt. Hơn 10 ngày không gặp, thật là muốn chết bọn họ. Nhất là Hạ Nguyệt, vừa nhìn thấy nàng, liền có loại ngo ngoe muốn động xúc động, hận không thể nhanh đi về, cùng nàng hào hào luyện luyện. Nói không chừng liền có thể tại song tu quá trình bên trong đem thai quang hồn cho luyện dưỡng, từ đó đột phá ba hồn, nhìn thấy sinh tử bí mật, ngoại trừ cha mẹ cùng bạn gái, còn có một đội người cũng ở sân bay chờ đón La Vân, lại là Ngụy Hoài trước đó đề cập tới những cái kia nhà khoa học. Nhìn thấy La Vân một nhà đoàn tụ cảnh tượng, đám này nhà khoa học mới ý thức tới La Vân là mới từ nước ngoài trở về. Chuyện này làm cho dẫn đầu nhà khoa học cười khổ mà nói: La tiên sinh, thực sự ngượng ngùng quấy rầy nhà các ngươi người đoàn tụ, nếu không chúng ta một lần nữa hẹn thời gian. Không cần, liền hôm nay đi, ta biết các ngươi cũng là vội vã muốn biết một ít chuyện. Đối phương khách khí, La Vân cũng đã rất phối hợp. Hắn cho cha mẹ cùng bạn gái nói rõ tình huống, để bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ đi an bảo cục tại tỉnh thành tổng bộ. Chờ trả lời xong những này nhà khoa học vấn đề, lại cùng nhau về nhà. La Vân người một nhà, cứ như vậy tại nhà khoa học bao vây dưới, ra sân bay, Ngụy Hoài cũng đi theo bọn họ đi. Lưu Thu Lam ba người nhìn lẫn nhau, rất là phiền muộn, làm nửa ngày. Không người đến tiếp chúng ta à? Ai nói không người đến tiếp các ngươi? Ta không phải đã tới sao? Quách Anh theo bên cạnh đi tới. Quách cục, ta liền biết, vẫn là ngươi tốt. Lăng Tề nói cũng còn không có nói xong, liền nghe Quách Anh còn nói thêm. Gần nhất ra rất nhiều chuyện, chúng ta đều nhanh bận không qua nổi. Các ngươi trở về vừa vặn, đi, đi với ta một chuyến Đô Giang Yển. Móa, ta còn tưởng rằng ngươi chính là tới đón chúng ta, hóa ra là đến bắt lính a. Chúng ta vừa mới về nước, liền muốn công tác, muốn hay không như vậy hung ác a? Lăng Tê trợn tròn mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.